Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932. Chương 932. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ngoặc kép: Tương giả, cút ra đây đi. Hồn Thiên Đế cuồn cuộn tiếng quát, không ngừng giữa thiên địa tiếng vọng. Một lát sau, cuối cùng, cái kia bao phủ Trung Châu gần nửa năm nhiều huyết vân rốt cục nổi lên trận trận chấn động. Sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, di đầy trời tế huyết vân chậm rãi vỡ ra. Một đội trưởng tướng hình thù kỳ quái, phục sức vũ khí cũng cùng đấu khí đại lục người một trời một vực loại người sinh vật, cứ như vậy nghiêm nghị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những này loại người sinh vật, hết thảy 5 vị, mỗi một vị đều đỉnh lấy một viên thú nhân đầu. Cái gì Nurses đầu gấu đầu gà, dù sao không có một cái đầu người. Khó trách chi này luân hồi giả đội ngũ sẽ tự xưng vạn thú minh. Nhìn thấy cái này 5 cái thú nhân, bầu trời trong lòng đất, vô số Trung Châu những người sống sót, Thiên Cung Liên Minh cùng viễn cổ chủng tộc các cường giả đều cơ hồ dùng sắp phun lửa phẫn nộ ánh mắt nhìn chòng chọc vào những này đồ sát Trung Châu ngàn tỷ sinh linh kẻ cầm đầu. Mà hồn tộc cường giả cũng tất cả đều dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn xem cái này 5 cái thú loại. Nếu không phải những này cẩu tặc, hồn tộc cũng sẽ không bị làm cho dùng chính mình chủng tộc chục triệu duệ dân huyết tế đến trợ Hồn Thiên Đế luyện hóa bản nguyên đế khí. Mấy người các ngươi, hả? Tương giả đâu? Hắn ở đâu? Hồn Thiên Đế quét mắt cái này 5 cái thú loại, lại phát hiện thiếu đi mấu chốt nhất một cái kia. Ngươi, cái kia đem hắn cùng hồn tộc đại quân tất cả đều lừa gạt đến mãng hoang cổ vực. Cái kia lâm trận bỏ chạy bỏ mặc hắn bị liên minh cường giả vây công, thậm chí còn thi kế đánh cắp hồn tộc đại trận. Tương giả, lời vừa nói ra, phệ linh tuyệt sinh trận bên trong, vạn thú minh mấy cái này luân hồi giả lập tức sắc mặt rậm rạp. Nếu là tương giả đội trưởng còn sống sót, há lại cho Hồn Thiên Đế làm càn? Hồn Thiên Đế, chúng ta vạn thú minh xác thực có thua thiệt ngươi địa phương. Bất quá, ngươi cũng đừng quên, không có chúng ta đội trưởng tương trợ, ngươi làm sao có thể biết bồ đề cổ thụ bên trong có bản nguyên đế khí? Đầu gấu Adruid luân hồi giả đồi thẻ ra mặt gấu ngưng trọng nhìn xem Hồn Thiên Đế, lập tức thản nhiên nói, bởi như vậy, kỳ thật giữa chúng ta là hòa nhau, không bằng chúng ta lại lần nữa liên thủ, đánh giết cái kia Thiên Cung Chu Thần, cùng Cổ Nguyên Tiêu Huyền mấy người, như thế nào? Hừ, liên thủ, các ngươi xứng sao? Hồn Thiên Đế cười lạnh, lập tức nói, bản đế đã áp đảo trên trời đất, coi như thương thiên đều phải tại bản đế trước mặt cúi đầu. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng cùng bản đế liên thủ? Huống chi, các ngươi vạn thú minh chỉ là mấy cái sâu kiến, lại dám đánh cắp ta hồn tộc đại trận, lừa gạt ta hồn tộc, bản đế há có thể tha cho qua các ngươi? Lời còn chưa dứt, Hồn Thiên Đế bàn tay nhô ra, xa xa đối với phệ linh tuyệt sinh trận trong trung tâm 5 cái đầu thú người đột nhiên nắm hạ. Sâu kiến bọn chuột nhát, dám trêu đùa bản đế, hôm nay ta liền để các ngươi nhìn một chút, cũng làm cho cái kia trốn tương dạng nhìn xem cái gì mới gọi là đấu đế lực lượng. Thanh âm rơi xuống, nguyên bản đi theo Hồn Thiên Đế cùng một chỗ giáng lâm giữa thiên địa huyết sắc nước mưa đột nhiên đều ngưng tụ, hóa làm một đạo tế đến cực hạn huyết tuyến. Chợt, tơ máu như thiểm điện xẹt qua chân trời, tơ máu lướt qua, trên bầu trời xuất hiện một đạo ước chừng mười mấy vạn trượng dáng dấp hắc tuyến. Nơi đó không gian trực tiếp là bị cắt đứt mà đi. Mà cùng lúc đó, phệ linh tuyệt sinh trận bên trong, luân hồi giả nhóm dồn dập quá sợ hãi, chỉ có thể kiên trì điều khiển lên đại trận đến ngưng tụ ra một đạo cự đại huyết vân cột sáng, hướng phía hồn thiên đế phát ra tơ máu tiêu xạ mà đến. Oanh, tơ máu cùng huyết sắc cột sáng lẫn nhau đụng nhau. Lập tức, trên bầu trời, trong phương viên vạn dặm không gian đều vỡ vụn, song phương công kích đồng thời tiêu tán. Nhưng mà, hồn thiên đế chưa từng lui ra phía sau một bước, mà bao phủ toàn bộ Trung Châu phệ linh tuyệt sinh trận. Lại là không ngừng dao động đứng lên. Hiển nhiên, hồn thiên đế chân chính đấu đế lực lượng, mạnh hơn xa phệ linh tuyệt sinh trận lực lượng. Ha ha, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng bản đế chống đỡ. Huyết ma thực tâm lôi. Hồn thiên đế chân đạp huyết liên, ngón tay đột nhiên điểm hướng cái kia bao phủ Trung Châu phệ linh tuyệt sinh đại trận. Mà theo ngón tay chỉ ra, phía trên đại trận lại ngưng tụ ra tầng một huyết vân. Tầng này huyết vân không giống với phệ linh tuyệt sinh trận đỏ tươi huyết vân, mà là như là một cái cự đại màu tím đen khí quan. Kịch liệt ngọ nguậy, sau đó hung hăng hướng vào phía trong co rụt lại. Rầm rầm rầm, cái kia màu tím đen huyết vân co vào lúc, bầu trời cũng là sụp đổ mà xuống, đen kịt vết nứt không gian, lấy một loại tốc độ khủng khiếp trên bầu trời lan tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu tím đen huyết vân phía trên, vô số đạo giống tựa như sơn nhạc lớn nhỏ huyết lôi. Trực tiếp là lấy một loại mưa như chút nước chi thế. Điên cuồng bắn, hướng phía dưới phệ linh tuyệt sinh trận. Cái kia huyết lôi, mỗi một đạo ẩn chứa lực lượng, đều là đủ để cho một vị chín sao đỉnh phong đấu thánh ảm đạm phai mờ. Nhìn qua cái kia phô thiên cái địa mà xuống huyết lôi, luân hồi giả nhóm dồn dập kinh hãi không thôi. Những này huyết lôi một khi phát ra, chỉ sợ toàn bộ đại trận đều là phải bị đánh tan. Đến lúc đó, bọn hắn sợ rằng sẽ thật chết không có chỗ chôn. Thấy tình cảnh này, luân hồi giả bên trong, thân là phó đội trưởng Hùng Đầu Nhân không khỏi nhìn về phía chỗ xa xa Thiên Cung Liên Minh. Quát to, Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, còn có Thiên Cung Chu Thần, các ngươi liền định nhìn xem hồn thiên đế diệt chúng ta. Lại đi diệt các ngươi, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, không bằng chúng ta liên thủ, Trung Chu hồn thiên đế. Lời vừa nói ra, chỗ xa xa, chính tại quan sát hồn thiên đế cùng luân hồi giả chó cắn chó Cổ Nguyên mấy người, lập tức sắc mặt giật mình. Mặc dù bọn hắn đối với hai phe này người đều cực kỳ thống hận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái kia Hùng Đầu Nhân nói có đạo lý. Đấu đế mạnh, chỉ sợ đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nếu là song phương không liên thủ, một khi những điều khiển kia đại trận thú nhân bị tiêu diệt, đến lúc đó, Thiên Cung Liên Minh bên này, chỉ sợ cũng được không được tốt. Nghĩ đến nơi đây, Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền, Dược Lão mấy người quyết định thật nhanh, định hạ lệnh, xuất lĩnh liên minh cường giả cùng hồn thiên đế quyết chiến. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này, hồn thiên đế đột nhiên quay đầu, hướng phía tinh vẫn các trên không một chỉ. Lập tức, cái kia nguyên bản đang oanh kích lấy phệ linh tuyệt sinh trận đầy trời huyết lôi, đột nhiên rút ra một nửa, hướng phía tinh vẫn các oanh đến. Nháy mắt, cái kia từ Thiên Cung Liên Minh vô số đấu thánh cường giả liên thủ tạo dựng mà thành lồng phòng ngự, chính là lập tức bạo liệt mà ra. Vô số xui xẻo liên minh cường giả đều là bị huyết lôi oanh vì cho bụi. Nhìn qua sụp đổ lồng phòng ngự cùng thảm trọng thương vong, Cổ Nguyên đám người sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Hồn thiên đế bây giờ lực lượng quả thực thật là đáng sợ. Kết trận, Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, thân hình treo lơ lửng giữa trời mà lên, đột nhiên quát chói tai lên tiếng. Kế sách hiện nay, chỉ có cùng những điều khiển kia đại trận thú nhân liên hợp, mới có một chút hy vọng sống. Mà nghe được Cổ Nguyên quát chói tai, cái kia lít nhà lít nhít thiên cung cùng liên minh cường giả cũng là cùng nhau gầm thét. Ngập trời giống như đấu khí, tự trong cơ thể của bọn họ bạo dũng mà ra, loại kia thanh thế, liền giữa bầu trời kia còn đang không ngừng đánh xuống huyết lôi. Vậy mà đều là bị tách ra một chút, hỗn nguyên hà lạc đại trận, âm dương tuyệt diệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.